Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 487. Góc truyện audio.com. Chương 487. Chưa em đến cùng ăn đi ăn. Đường Ninh cười ngọt ngào với Mạc Đình. Được, nói xong, Mạc Đình đứng dậy, đồng thời vừa rời khỏi nhà vừa gọi điện cho Phương Vũ. Sắp xếp bản thảo PR, công bố quan hệ anh em của tôi và Bắc Thần Đông. Đều là người một nhà, nên Hàn Hinh Nhi mới có thể vừa làm trợ lý cho Bắc Thần Đông vừa làm việc cho Hải Thụy. Về việc chuyện ai là người phụ nữ thực sự, e rằng chỉ có Bắc Thần Đông mới có thể tự mình đứng ra giải thích. Trước đó, bình luận trên mạng luôn được phân hóa thành hai phe. Một bộ phận cư dân mạng đứng về phía Hàn Hinh Nhi, cho rằng cho dù thời gian quen nhau có hơi ngắn, và cả mức độ tình cảm, Bắc Thần Đông và Hàn Hinh Nhi đều là một cặp, chỉ có Roy là đột nhiên nhúng một chân vào mà thôi. Còn fan của Roy lại cười thân phận của Hàn Hinh Nhi chỉ là trợ lý của Bắc Thần Đông. Trước giờ chưa từng có suy nghĩ gì hơn với cô cả. Lúc này, sau khi Roy biết tối hôm qua Bắc Thần Đông đã đến Hải Thụy tìm Hàn Hinh Nhi, sắc mặt đều thay đi đua hoa. Cô ta đường đường là một người mẫu có tiếng. Chẳng lẽ lại không so bì được với một cô trợ lý bé nhỏ sao? Thật sự không biết Hàn Hinh Nhi đã dùng thủ đoạn như thế nào. Không đúng, tôi không thể ngồi chờ như thế này mãi được. Roy căn bản không cam tâm từ bỏ người đàn ông ưu tú như Bắc Thần Đông. Nếu cô đã là người phụ nữ duy nhất có mối quan hệ đặc biệt với Bắc Thần Đông, vậy thì trong lòng của Bắc Thần Đông nhất định có một vị trí không bình thường, nên cô ta không có lý do gì để từ bỏ cả. Vì vậy, khi bản thảo PR của Hải Thụy vẫn chưa được công bố, Roy tự mình đứng ra nhận phỏng vấn của truyền thông. Chị Roy, rốt cuộc chị với Hàn Hinh Nhi ai mới thực sự là người phụ nữ của Bắc Thần Đông? Người ta đều nói chị là người đầu tiên bước chân vào. Đối diện với công kích của phóng viên, Roy bình tĩnh đối diện trước ống kính, có chút tức giận và hung dữ nói. Người phụ nữ của Bắc Thần Đông, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi. Không có mối quan hệ với bất kỳ một người nào khác. Rốt cuộc là ai thò chân vào ai? Chắc chắn trong lòng ai đó biết rõ. Nghĩ rằng muốn đem bí mật của Đông để nhảy vào Hải Thụy là có thể uy hiếp được Đông. Cũng không có nhìn lại xem mình là nhân vật gì. Nhưng cũng rất đáng tiếc. Đông làm sao có thể thích một người trợ lý nhỏ cơ chứ? Tôi đã nói hết tại đây. Sẽ không trả lời vấn đề này lại lần thứ hai. Nói xong, Roy rời khỏi vòng vây dưới sự bảo vệ của trợ lý. Nhưng lượng thông tin mà cô ta để lại vô cùng lớn. Đầu tiên, cô ta thừa nhận thân phận là người phụ nữ của Bắc Thần Đông. Thứ hai, chỉ ra rằng Hàn Hinh Nhi quán lấy Bắc Thần Đông. Bắc Thần Đông không có ý gì với Hàn Hinh Nhi cả. Và thậm chí hai người còn vì vậy mà xét ná mặt nhau. Tôi biết mà, với địa vị của Hàn Hinh Nhi, sao có thể chiếm được sự yêu ái của ảnh đế cơ chứ? Roy không chỉ xinh đẹp, mà thân hình cũng rất đẹp. Là một người đàn ông thì đều biết nên chọn như thế nào nhỉ? Nghe thấy những lời bình luận của truyền thông, Roy mang theo một nụ cười lạnh đến Hải Thụy, vốn muốn vào phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, lại vừa hay gặp Đường Ninh đến đón chồng tại thang máy. Hai người gặp nhau, Roy cũng không dám đối mặt nhìn Đường Ninh nhiều, vì cô ta sẽ bất giác mà chột dạ. Đương nhiên, Đường Ninh đã gặp qua quá nhiều người giống Roy rồi, nên cô trực tiếp chặn cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại. Chống tay nói với Roy, cô đã phạm phải điều cấm kỵ của Mạc Tổng. Chẳng lẽ vì sau khi kết hôn, anh ấy trở nên tốt bụng, nên khiến cô nảy sinh ảo giác? Mạc phu nhân, đây là chuyện riêng của tôi. Roy hoàn toàn không dám đối mắt với Đường Ninh, vì cô ta sợ bị Đường Ninh nhìn thấu. Cô sẽ phải trả giá cho câu nói này của cô. Đường Ninh cũng không miễn cưỡng, trực tiếp thả tay ra. Động tác nhanh gọn dứt khoát, nhưng lại để lại cái bóng cực lớn cho Roy. Vì thân hình vẫn đẹp như trước của Đường Ninh, dù là làm người mẫu hay làm diễn viên, dù là địa vị hay nhân khí, thì đều khiến Roy thua xa. Thế giới này sẽ không thể có một Đường Ninh thứ hai. Đây mới là ý nghĩa của truyền kỳ. Lúc này, Roy vẫn chưa hiểu hàm ý trong lời nói của Đường Ninh. Nhưng sau đó, cô ta đã biết mặt của mình đã bị vả đến đau vô cùng. Nhưng cho dù thế nào, thì trên mạng Hàn Hinh Nhi vẫn đang bị công kích, cho rằng thủ đoạn của Hành Hinh Nhi cao minh, muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, cứ quấn lấy Bắc Thần Đông, tạo nơi cao trong phòng làm việc của Mạc Đình. Lục Triệt cho anh xem đoạn phỏng vấn vừa rồi của Roy. Tuy nhiên, Mạc Đình sẽ nhìn qua rồi lãnh đạm nói. Phòng sát, cách chương.